Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của Tiêu Vân Đình nghiêm trọng như vậy sao? Tiêu Vân Đình lau khô vết máu nơi khóe miệng. Nhét khăn gấm vào trong tay áo. Làm xong hết thảy việc này, cả người phảng phất giống như hư thoát nửa nằm ở trên ghế. Đôi mắt cũng nhắm lại. Trình Khanh trần chờ trong chốc lát, thấy bên ngoài trước sau không có người tiến vào hầu hạ. Vẫn đứng dậy đổ một chén nước cho Tiêu Vân Đình. Nàng bưng ly nước đi đến bên người Tiêu Vân Đình, kêu tên Tiêu Vân Đình không phản ứng, không nhịn được duỗi tay đi kiểm tra mạch đập Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình bỗng nhiên duỗi tay bóp lấy cổ Trình Khanh. Ngươi điên rồi. Tay Tiêu Vân Đình thực gầy, nhưng lực tay lại rất lớn, kéo Trình Khanh lại gần trước mặt chính mình. Ngươi có phải muốn gi-ế-xê ta hay không? Hắn vừa nói, khóe miệng lại tràn ra tơ máu. Trình Khanh, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao đám nghịch tặc Trương tiên sinh kia sẽ để ý ngươi? Ngươi không phải nhi tử Trình Chi Viễn. Ngươi là ai? Lão nương không phải nhi tử Trình Chi Viễn. Lão nương là nữ nhi của Trình Chi Viễn. Mặt Trình Khanh đều nghẹn tím. Tay sờ đến chốt mở nỏ. Định B. Hả? N một mũi tên tới Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình lập tức ý thức được nàng muốn làm cái gì. Hắn một tay bóp cổ Trình Khanh, một tay khác kiềm trụ chốt mở nỏ tiễn Trình Khanh giấu ở dưới tay áo. Thích khách ám sát bổn thế tử có rất nhiều, ngươi là kẻ vụng về nhất. Nàng là tưởng ám sát Tiêu Vân Đình sao? Rõ ràng là tưởng tự bảo vệ mình. Trình Khanh rốt cuộc phát hiện tay Tiêu Vân Đình thực nóng, tên chó này sốt đến mơ hồ, nàng càng ngày càng thiếu oxy, hô hấp không thuận, một chân đá về phía hạ thân Tiêu Vân Đình, bàn tay Tiêu Vân Đình đột nhiên dùng sức, chân Trình Khanh liền mềm như bông không có sức lực. Trình Khanh đã sớm làm tốt chuẩn bị thản nhiên nghênh đón tử vong. Nàng nghĩ tới chính mình bị cẩu hoàng đế xử tử, nghĩ tới chính mình độc phát thân vong, nghĩ tới phòng tuyến Tây Bắc không thủ được. C, H, E, T ở dưới gót sắt đại quân Bắc Tề. Duy độc không nghĩ tới sẽ bị tên chó Tiêu Vân Đình này bóp C, H, E, T, hít thở không thông sẽ làm người bị mơ hồ. Trình Khanh thấy miệng Tiêu Vân Đình khép khép mở mở, giống như đang nói cái gì, nhưng nàng đã nghe không rõ. Lỗ tai ong ong vang, ý thức bắt đầu mơ hồ. Ngay khi Trình Khanh cho rằng chính mình hẳn phải C, H, E, T không thể nghi ngờ, áp lực trên cổ đột nhiên buông lỏng, không khí mới mẻ một lần nữa theo miệng mũi rót vào trong phổi. Có thể thống khoái hô hấp, cảm giác quá hạnh phúc, sinh mệnh chân quý như thế. Trình Khanh vẫn là muốn sống. Tiêu Vân Đình nửa kiềm chế Trình Khanh ở trong ngực. Trình Khanh thực gầy, cũng có chút không giống nhau. Tiêu Vân Đình áp xuống cảm giác khác thường, ngẩng đầu đi xem hắc y nhân từ trên nóc nhà phá ngói vào. Người rốt cuộc cũng chịu hiện thân. Mạnh Hoài Cẩn có phải phái ngươi bảo hộ Trình Khanh hay không? Chỉ có khi Trình Khanh bị nguy hiểm đến sinh mệnh, ngươi mới có thể cứu giúp. Tiêu Vân Đình đang bị hình thúc chỉ kiếm vào, nhưng hắn một chút đều không sợ, bởi vì hắn hiện tại đứng ở điểm cao đạo đức, muốn mắng cứ mắng, nếu hôm nay đuổi gi-ế-xê Agr, ngươi chịu ra tay, Agr vừa chết, nguy cơ của Tây Bắc liền được giải trừ. Mạnh Hoài Cẩn ngày nào đó đăng cơ, liền có thể kê cao gối mà ngủ, ngươi vì sao không ra tay? Trình Khanh chậm rãi khôi phục hô hấp, nàng cũng thấy được hình thúc, là Mạnh sư huynh quá ngốc, Tây Bắc nguy hiểm, kinh thành đồng dạng cũng nguy hiểm, đặc biệt là cẩu hoàng đế dán bố cáo như vậy, chiêu cáo thiên hạ, nói sư huynh là hoàng trưởng tử, người khác khẳng định sẽ không bỏ qua cho sư huynh. Đối mặt với chất vấn của Tiêu Vân Đình, hình thúc lạnh nhạt chống đỡ. Tiêu Vân Đình chất vấn hình thúc vì vì sao không ra tay? Hình thúc muốn hỏi Tiêu Vân Đình có phải đầu óc hồ đồ hay không? Mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Tiêu Vân Đình phải về Tây Bắc đoạt quyền, vậy nên bảo vệ tốt thành Lan Châu. Hắn là thế tử Nghiệp Vương, về sau sẽ kế thừa vương vị. Bảo vệ biên cương chính là ý nghĩa tồn tại của phủ Nghiệp Vương. Hình thúc có trách nhiệm của chính mình. Trách nhiệm của hình thúc là bảo hộ Mạnh Hoài Cần. Đi theo Mạnh Hoài Cần, Mạnh Hoài Cần bảo hắn tới bảo hộ Trình Khanh. Hình thúc liền sẽ đem việc này trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Ở trong mắt hình thúc, Agar không quan trọng bằng Trình Khanh. Người bên cạnh ngươi không phải đối thủ của ta. Thả Trình đại nhân, nếu không đêm nay ngươi sẽ thêm một địch nhân. Tay hình thúc thực ổn, kiếm chỉ vào Tiêu Vân Đình có sát ý quay cuồng. Tiêu Vân Đình lại khụ lên. Thêm một địch nhân lại như thế nào? Bổn thế tử sẽ để ý sao? Dù người trong thiên hạ đều là địch của bổn thế tử, bổn thế tử cũng không sợ hãi. Trình Khanh cúi đầu, một ngụm cắn ở trên tay Tiêu Vân Đình, cắn cho tay Tiêu Vân Đình u tươi đầm đìa. Tiêu Vân Đình nhịn đau rồi, lại có thể như vậy cũng không buông tay. Hình thúc nhân cơ hội xuất kiếm, thẳng cánh tay Tiêu Vân Đình. Nếu không buông Trình Khanh ra, tay của Tiêu Vân Đình chắc chắn đứt. Ở cuối cùng, Tiêu Vân Đình ném Trình Khanh đi ra ngoài. Trình Khanh, ngươi là thuộc tính chó sao? Tay phải Tiêu Vân Đình bị Trình Khanh cắn đến huyết nhục mơ hồ. Tích táp chảy máu. Hắn móc ra khăn gấm vừa rồi dùng để che miệng, lung tung buộc miệng vết thương trên tay. Ta không có chó như ngươi. Trình Khanh cả người đều run. Tiêu Vân Đình chó má này, người bình thường vĩnh viễn đều không đoán được mạch não của hắn. Tiêu Vân Đình còn chưa nói gì, lỗ tai hình thúc đã giật giật. Tới, ai tới? Thích khách Agar phái tới. Trong viện vang lên âm thanh binh khí va vào nhau. Còn có tiếng kêu rên kêu thảm thiết, cây đuốc sáng lên, thập phần hỗn loạn, nhưng không có một thích khách nào phá tan phòng tuyến. G.I.E.C. đến trước mặt Tiêu Vân Đình. Đại khái nửa nén hương thời gian, âm thanh đánh G.I.E.C. bên ngoài ngừng, thích khách đã lui, thật không có lợi hại như trong tưởng tượng. Trình Khanh vừa mới toát ra ý niệm này. Có hai vật nhỏ đen tuyền, vỗ cánh ong ong ong từ lỗ thủng trên nóc nhà phi xuống dưới. Hình thúc lấy trường kiếm C.H.E.M tới. Bên ngoài có người kêu đừng, đừng giết, vật ấy cả người đều là kịch độc, dính vào sẽ chết. Kiếm thế của hình thúc nhẹ hơn, không có đờ, M thủng ra bên ngoài. Chỉ chấn cho hai con độc trùng thịt măm múp cánh trong suốt ngất. Rơi ở ven tường, tuy rằng không có bị đờ, thủng, vẫn cứ tản mát ra mùi tanh hôi khó ngửi. Trốn phía sau ta, hình thúc thấy Trình Khanh duỗi đầu nhìn xung quanh, không khỏi cảnh cáo nàng một câu. Trình Khanh sốt ruột, tiếng cảnh báo nhắc nhở kia, rõ ràng là âm thanh Lê lão nhân. Tiểu Bàn và Võ Nhị đã đắc thủ. Sao bọn họ không đưa Lê lão nhân đi? Ngược lại chạy tới trong viện Tiêu Vân Đình. Cửa phòng bị phá ra. Thiền Yêu một thân vết thương, mang theo Lê lão nhân bị trói chặt tiến vào. Thế tử, thích khách đều đã rửa sạch. Có người cướp ngục, nô tỳ làm việc bất lợi, đã để một tên phạm nhân chạy thoát. Đêm nay hơn phân nửa nhân thủ đều được an bài bảo hộ ở bên người Tiêu Vân Đình. Còn có non nửa bảo hộ Nghiệp Vương và Nghiệp Vương Phi. Phòng thủ trong thủy lao tương đối bạc nhược. Thiền Yêu phát hiện có người cướp ngục. Ý thức được thủy lao tất nhiên có người Agar coi trọng. Không nghĩ làm Agar thực hiện được. Nhưng mà trong hỗn loạn, sư đệ Lê lão nhân không biết tung tích. Thiền Y chỉ chặn được Lê lão nhân, nàng trực tiếp mang Lê lão nhân lại đây. Lê lão nhân nửa C.H.E.T nửa sống. Biết Trình Khanh ở trong viện này, vẫn cứ đánh lên 12 phần tinh thần. Ở sau khi phát hiện hai con độc trùng lập tức liền lên tiếng cảnh báo. Trình Khanh chỉ thấy Lê Lão Nhân, không thấy Tiểu Bàn và Võ Nhị. Nghe Thiền Ngư nói là Agar tưởng cứu Lê Lão Nhân. Không, hẳn là cứu sư đệ Lê Lão Nhân. Lê Lão Nhân mặt xám mày cho. Hữu khí vô lực, mở cửa sổ ra cho thâu gió. Loại độc trùng này ngay cả khí hô hấp ra cũng có độc. Chúng nó ăn ngọc tủy, ăn no sau liền sẽ ngủ nửa tháng. Khi ngủ có thể nhốt chúng nó ở trong hộp ngọc. Trình Khanh cảm thấy ngọc tủy Lê Lão Nhân nói hẳn không phải khoáng vật mà chính mình biết. Quả nhiên, biểu tình Thiền Y thập phần không tốt. Tiêu Vân Đình cười lạnh, còn rất quý giá. Thiền Y, tìm cái lu đến bao lại hai con trùng này, dùng đá đánh chết. Lê Lão Nhân sốt ruột, không thể giết, hai con trùng này là chí độc cũng là chí bảo. Ngoại trừ sư đệ của lão phu, trong thiên hạ này không ai có thể đào tạo ra được con thứ ba. Con trùng này ở đây, sư đệ của lão phu tất nhiên sẽ đến tìm. Nếu hắn không tìm được, sẽ độc c, h, ế, t người cả thành để chôn cùng ái trùng của chính mình. Cách chương